Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thái Cổ Di Tích. Cái này chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chính là trong truyền thuyết thời đại Thái Cổ. Nhìn qua trước mắt phương này cổ xưa thế giới, Phong Tử Thần kinh nghi bất định nói, so với thượng cổ thời đại còn cổ lão hơn, cũng chỉ có thời đại Thái Cổ. Truyền thuyết. Tại thượng cổ trước đó, tam tộc còn chưa sinh ra, Hồng Hoang vừa mới mở ra không lâu thời đại, có một đoạn cổ xưa tuế nguyệt. Trong những năm tháng ấy, thiên địa bởi vì vừa mới mở ra, mà lộ ra không quá ổn định, có không ít hỗn độn khí lưu lại, ở trong thiên địa bốn phía phiêu đãng, còn có thỉnh thoảng bộc phát không gian phong bạo, một mực xâm nhập Hồng Hoang vạn linh, dẫn đến tu luyện hoàn cảnh dị thường ác liệt. Liền thiên đạo cũng đều là tỉnh tỉnh mê mê, không cách nào chiếu cố toàn bộ Hồng Hoang thế giới, nào có bây giờ như thế hoàn thiện, chiếu cố đến các mặt. Lúc kia đản sinh tiên thiên thần ma, đều là tắm rửa lấy đại đạo đạo vận mà sinh, mạnh mẽ phi phàm, tiên thiên bản nguyên càng là hùng hậu vô cùng, viễn siêu hậu thế tiên thiên thần ma. Các thần là giữa thiên địa, cổ xưa nhất một nhóm tiên thiên thần ma. Từng cái đều là gặp gỡ phi phàm, Hồng Quân, Tổ Long, Lân Tổ, các thần, chính là thời đại này đản sinh. Bất quá, tại trong đoạn thời gian đó, tung hoành Hồng Hoang, không còn là một đám tiên thiên thần ma, mà là hỗn độn ma thần tàn khu, hóa thành tiên thiên hung thú nhóm. Những thứ này tiên thiên hung thú, cùng hậu thế không có chút nào linh trí hung thú khác biệt. Các thần tuân theo hỗn độn ma thần ý chí mà sinh. Đạo thể tự nhiên, cửu khiếu câu thông, lại kế thừa hỗn độn ma thần bộ phận truyền thừa. Tại Hồng Hoang ác liệt hoàn cảnh bên trong, các thần quả thực như cá gặp nước, xem tiên thiên thần ma nhóm vì con mồi. Đối với tiên thiên thần ma nhóm tiến hành điên cuồng săn giết, tiến một bước áp xúc các thần không gian sinh tồn. Vì thế, trong một đoạn thời gian rất lâu, tiên thiên thần ma nhóm tại trong Hồng Hoang trốn đông trốn tây, lấy tránh né tiên thiên hung thú nhóm hãm hại. Thẳng đến về sau, những thứ này tiên thiên thần ma nhóm từng bước trưởng thành, tại Tổ Long đám người dẫn đầu phía dưới, phấn khởi phản kháng, cùng tiên thiên hung thú nhóm bộc phát một hồi lề mề đại chiến. Chính là bởi vì khởi xướng lần này đại chiến, Tổ Long bọn người mới sẽ tích lũy xuống đầy đủ tư bản, vì về sau thống trị Hồng Hoang, đánh xuống kiên định cơ sở. Tiên thiên thần ma chính là Hồng Hoang chính thống, tự có thiên địa gia trì. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, lúc đầu chiếm hết thượng phong tiên thiên hung thú, dần dần không địch lại tiên thiên thần ma. Thái cổ những năm cuối, tiên thiên thần ma cùng tiên thiên hung thú tiến hành một hồi đại quyết chiến. Tại thiên địa âm thầm viện trợ phía dưới, tiên thiên hung thú không địch lại, đại bại, cực kỳ không cam lòng, khiến cho tiên thiên hung thú nhóm triệt để đánh mất lý trí. Ầm ầm tự bạo, lôi kéo đông đảo tiên thiên thần ma cùng nhau nhập diệt. Theo tiên thiên thần ma, cùng tiên thiên hung thú vẫn lạc, các thần bản nguyên trở về thiên địa, khiến cho thiên địa tiến một bước diễn hóa, thiên đạo tiến một bước hoàn thiện, Hồng Hoang cơ bản ổn định lại. Mà những cái kia sống sót tiên thiên thần ma, cũng nghênh đón thắng lợi của mình trái cây, được thiên địa khí vận ra thân. Tại về sau tuế nguyệt bên trong đột nhiên tăng mạnh, tam tộc cũng theo đó quật khởi, Hồng Hoang tiến vào thời đại thượng cổ. Về phần những cái kia liên quan tới thời đại thái cổ chuyện xưa, dù sao dính đến tiên thiên thần ma mặt mũi, thì bị các thần mai táng tại trong năm tháng. Tiên thiên thần ma sinh mà vĩ đại, cao cao tại thượng, là chúa tể thiên địa, như thế nào lại có bị tiên thiên hung thú xem như con mồi tùy ý săn giết bi thảm như vậy chuyện cũ đâu? Nếu như bị người phát hiện, còn đến mức nào? Cho nên có quan hệ thời đại thái cổ hết thảy đều bị tiên thiên thần ma nhóm chìm vào thời không sông dài chỗ sâu, cho nên hậu thế bên trong liên quan tới thời đại thái cổ ghi chép chỉ có một chút truyền thuyết cổ xưa lưu truyền. Bây giờ, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, Phong Tử Thần các thần khuấy động thời không sông dài, đem ngày xưa thái cổ chiến trường theo thời không sông dài chỗ sâu chấn ra tới, khiến cho thái cổ bí ẩn lại xuất hiện thế gian. Nơi này thật là thái cổ chiến trường sao? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa, phát hiện mình cùng nhân tộc khí vận liên hệ vẫn còn. Lúc này mới thở dài một hơi. Mặc kệ nơi đây có phải là thái cổ chiến trường, nơi đây thuộc về Hồng Hoang đã là không thể nghi ngờ. Còn tại Hồng Hoang liền tốt, dạng này hắn liền có thể bảo trì lại Đại La Kim Tiên cấp chiến lực. Gặp được nguy hiểm cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ. Hô, một trận màu đen gió lớn thổi tới, theo Phong Tử Thần bên người đi qua, hủy diệt vạn dặm hư không. Thấy hắn mí mắt trực nhảy, hỗn độn sát khí, nơi này lại có hỗn độn sát khí. Phong Tử Thần có chút chấn kinh, cái kia màu đen gió lớn, đương nhiên đó là hỗn độn sát khí. Thân ảnh khẽ động, hắn hướng về phía trước tiến đến, nơi đây liền hỗn độn sát khí đều có. Nghĩ đến cho dù không phải là thái cổ chiến trường, cũng cùng hỗn độn ma thần có quan hệ. Cũng không lâu lắm, Phong Tử Thần liền phát hiện dị thường. Tại trước mắt của hắn, là từng tòa đứt gãy núi lớn, cùng từng đầu khô cạn dòng sông, cùng với tàn tạ khắp nơi đại địa. Hư không bên trong, càng là truyền đến từng đợt bi ai chi ý. Có nghẹn ngào thanh âm vang lên, trầm thấp đến cực điểm. Thỉnh thoảng còn có mưa máu bay xuống, vô cùng thê lương. Thụ ảnh hưởng này, Phong Tử Thần đều không khỏi tâm tình sa sút. Nơi đây có Đại La Kim Tiên vẫn lạc, mà lại, nhìn động tĩnh này, chỉ sợ còn không chỉ một vị, ít nhất cũng phải hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cùng nhau vẫn lạc, mới có thể tạo thành động tĩnh như vậy. Thậm chí, còn có thể càng nhiều. Dừng bước lại, Phong Tử Thần yên lặng ở trong lòng suy tính một hồi. Đạt được một cái kinh người kết luận. Xem ra, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tự nói một tiếng, Hồng Mông đạo chuông theo Phong Tử Thần trong cơ thể bay ra. Treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng sợi Hồng Mông khí. Đem hắn bảo vệ, nơi đây vẫn lạc nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Trời mới biết sẽ sinh ra quái vật gì. Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Càng đi về phía trước, càng là hung hiểm. Ngay từ đầu, Phong Tử Thần đụng phải vẫn chỉ là từng sợi hỗn độn sát khí, đối với hắn tạo thành không được tổn thương. Lại đi lên phía trước một hồi, liền gặp hỗn độn khí tứ ngược hoành hành, thôn phệ vạn vật, cùng giới ngoại đại hỗn độn tương liên. Dọa đến hắn cẩn thận từng ly từng tí né qua. Đến cuối cùng, hư không bên trong các màu tia sáng hòa lẫn, có đạo cùng lý đang đan xen, có pháp tắc mảnh vỡ hiển hiện, tản mát ra dọa người khí tức. Kia là ngày xưa đại chiến dư ba, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ chưa từng ma diệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cùng thiên địa pháp tắc đem kết hợp, hóa thành một phương kỳ lạ địa giới. Cẩn thận được vòng qua những thứ này kỳ dị khu vực, Phong Tử Thần đi vào một chỗ đạo vận tràn ngập nơi. Nói là đạo vận tràn ngập nơi, kỳ thật cũng không tự nhiên. Tại cái kia đạo vận chỗ sâu, có một cỗ thâm trầm hỗn độn sát khí, cùng đạo vận quấn quýt lấy nhau, không phân khác biệt. Nhìn tình huống này, hẳn là hai tôn Đại La Kim Tiên ở đây đồng quy vu tận. Nâng cầm lên nhìn một hồi, Phong Tử Thần xuống chấm dứt luận. Một tản ra thiên địa chính thống khí tức, một tản ra hỗn độn ma thần khí tức. Hai người này trời sinh liền có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhìn các thần sau khi chết còn quấn quýt lấy nhau dáng vẻ, khẳng định có lấy ngập trời huyết cừu. Thế giới thụ, nơi này liền giao cho ngươi. Nhìn một hồi, Phong Tử Thần lấy ra hỗn độn châu, nói với thế giới thụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.